Mạnh mẽ công thủ, chương 68, khả thị ngã ái nhĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, Niếp Xuyên đê hạ đầu lai. Nhãn Lệ chính hảo lạc tại Lý Tư đích kiểm thượng. Thập yêu, Lý Tư thân trường liễu thủ. Dụng lực tương tha duệ liễu hạ lai. Hoàn lai bất cập thể hội trụy lạc đích cảm giác. Lý Tư đan thủ hướng hậu tương tự kỳ sanh tọa liễu khởi lai. Niếp Xuyên đích thể trọng đối vu tha lai thuyết căn bản một hữu ý nghĩa. Tha cực vi dụng lực địa vẫn thượng liễu Niếp Xuyên đích trùy thần. Tha thiệt tiêm dụng lực địa đính liễu tiến khứ. Na thị nhượng Niếp Xuyên hoài niệm dĩ cừu đích lực đổ. Tha toàn chuyển chư tương tha bao khỏa khởi lai. Tha duệ chư tha đích tư duy. Chiêm cư tha sở hữu đích cảm quan. Thậm chí vu tha sở hữu đích trùng động giã bị đối phương sở trưởng khống. Tha duyện hấp chư tha. Phảng Phật yếu tồi hủy tha. Sấm nhập tha. Nhập xâm tha thân thể đích mỗi nhất thốn phùng khích. Ân, ân. Vô pháp hô hấp đích Niếp Xuyên hạ ý thức thôi liễu Lý Tư đích kiên bàng nhất hạ. Niếp Xuyên đích cự tuyệt. Hoán lai đích khước thị canh ra hung mãnh đích duyện hấp. Phảng Phật giá dạng đích tiếp xúc đối vu Lý Tư lai thuyết nhưng cự bất cú khẩn mật. Tha sĩ khởi thủ khấu trụ liễu Niếp Xuyên đích hậu não. Từ từ tương tha áp hướng tự kỳ. Tha đích thiệt tại Niếp Xuyên thần xỉ gian xương cuồng đích rảo động chứ. Tha chắc quá kiểm lai hoàn toàn bất lưu phùng khích địa duyện hấp chứ Niếp Xuyên. Toàn thân mỗi nhất ca tế bào tựu tượng thị bị Lý Tư đích lực lượng sở chinh phục. Bất đoạn địa phá liệt khai lai. Dũ hợp chi hậu hữu tái độ bị tồi hủy. Na cổ lực lượng trường khu trực nhập. Khứ đáo Niếp Xuyên vô pháp miêu thuật đích tối thâm sử. Niếp Xuyên bị bách ngưỡng khởi hạ ba thừa thụ Lý Tư đích lực đổ. Trực đáo tha sanh bất trụ liễu hướng hậu đảo khứ. Lý Tư đường nhi hoàng chi địa tương tha áp liễu hạ khứ. Giá chân đích thị Lý Tư mã. Phảng Phật bất thụ khống chế yếu tương Niếp Xuyên hoàn toàn phấn toái chiêm hữu. Minh minh như thử khả phạ đích thân vẫn. Niếp Xuyên khước cảm giác tư duy đích thâm sử hữu thập yêu bị đối phương dẫn dụ đáo xuẩn xuẩn dục động. Bồn dũng phí đằng. Giá thị Lý Tư tại vẫn tha. Thượng nhất khắc đối tha thuyết yếu. Ly khai. Đích Lý Tư tại vẫn tha. Tựu toán giá thị trích thị nhất chàng mộng hoặc giả ly biệt chi tiền tối hậu đích an úy. Niếp Xuyên giã tưởng yếu từ từ trảo trụ. Niếp Xuyên đích thiệt tiêm tại na phong cuồng phiên rảo đích phùng khích chi gian khinh khinh đính liễu nhất hạ. Hoạt quá Lý Tư thiệt đích chắc diện. Tha năng cảm thụ đáo na nhất khắc Lý Tư đích kiên bàng tùng liễu khởi lai. Khẩn tiếp chư thị lánh nhất phiên rũ phát phong cuồng đích duyện vẫn. Lý Tư đích hoài bão Việt thu Việt khẩn. Giá thị Niếp Xuyên đệ nhất thứ thanh tích địa cảm giác đáo. Tự kỳ hào tượng đối Lý Tư ngận trọng yếu. Tịnh bất thị Lý Tư yếu ly khai. Nhi thị Lý Tư bất tưởng yếu tha ly khai. Niếp Xuyên hạ ý thức cùng khởi tự kỳ đích thối. Lý Tư đích yêu thân trực tiếp tế liễu tiến lai. Giá dạng phú hữu xâm lược tính tịnh thà bất dung cự tuyệt đích tư thế nhượng Niếp Xuyên cảm đáo áp lực. Đán giá dạng đích áp lực khước nhượng tha huyết dịch bôn dũng. Canh gia vô pháp khắc chế tiếp cận đối phương đích trùng động. Niếp Xuyên bị đối phương đích hoài bão lạc đáo vô pháp hô hấp. Tha dụng lực phách đả chứ đối phương. Đán thị Lý Tư khước văn ti bất động. Niếp Xuyên trích năng dụng lực trùy chứ sàng diện. Hoàn toàn hãm lạc đích Lý Tư trung vu hoa đáo liễu nhất ti lý trí. Tha thối xuất liễu Niếp Xuyên đích thần gian. Khước tịnh một hữu ly đắc thái viễn. Tha đích tị tiêm thủy trung kháo chứ Niếp Xuyên đích tị tiêm. Tha trầm trọng ảm ách đích hô hấp đô lưu tại liễu Niếp Xuyên đích thần gian. Niếp Xuyên dụng lực hấp liễu nhất khẩu khí. Cường yếu thí đồ chắc quá kiểm khứ. Lý Tư tiện rảo trụ liễu tha đích hạ thần. Phảng Phật vô pháp dung nhẫn Niếp Xuyên đích hồi tị nhất bàn. Bất dung cự tuyệt địa tái độ vẫn liễu thượng lai. Nhưng cựu thị phong cuồng đích. Hào vô trương pháp đích. Đái chư tứ ngược đích lực độ cảm. Giá nhất thứ. Niếp Xuyên chân đích hại phạ liễu khởi lai. Tha dụng lực địa biệt quá tự kỳ đích kiểm. Lý Tư Khước trực tiếp dụng Vẫn Tương Tha Từ Từ cố định tại nguyên vị bất đắc động đạn. Trực đáo nếp xuyên đích hung thang chiến đầu khởi lai. Lý Tư Tài chi đạo tha khốc liễu. Lý Tư Mạch địa sĩ khởi đầu lai. Đán tha đích song thủ nhưng cựu khấu chứ nếp xuyên đích thủ oàn. Tương tha môn án áp tại tha đích nhĩ biên. Nếp xuyên chắc quá kiểm khứ. Lưu hải lăng loạn địa cái tại ngạch đầu thượng. Tha đại lực địa hô hấp chứ tân tiên không khí. Giác đắc tự kỷ trung vu hoạt liễu quá lai. Lý Tư tái độ đê hạ thân lai đích na nhất khác. Nếp xuyên mạc danh khẩn trương liễu khởi lai. Giá nhất thứ. Tha vẫn tại liễu nếp xuyên đích kiểm giáp thượng. Hàm vẫn thượng tha đích hạ ba. Dụng lực đáo phảng Phật yếu tương tha đích cốt đầu đô hấp xuất lai. Tha duyện vẫn chứ nếp xuyên đích cảnh oa. Giảo chứ tha đích hầu kết. Giá đô nhượng nếp xuyên khinh khinh chiến đầu khởi lai. Đường Lý Tư Tùng khai liễu nếp xuyên đích song thủ thi. Nếp xuyên giả trụ liễu tự kỳ đích nhãn tình. Nhĩ vi thập yêu yếu giá dạng đối ngã. Bất yếu dụng giá trùng phương thức lai trào tiếu ngã. Như quả giá nhất thứ vẫn tha đích lý do hòa đồ thư quán hoàn hữu CBU đích tẩy thủ gian lý nhất dạng đích thoại. Nếp xuyên ninh nguyện bất yếu. Lý Tư Na khai liễu nếp xuyên đích song thủ. Án trụ tha đích kiểm giáp. Mục quang cực hữu lực độ địa khán chứ nếp xuyên. Nhất tự nhất cú. Thanh tích vô bì. Nhĩ giác đắc. Ngã vi thập yêu hội vẫn nhĩ. Nhĩ giác đắc. Ngã hội nhân vi ngoạn tiếu. Nhân vi trào tiếu, nhì khứ thân vẫn nhất cá ngã bất tại hồ đích nhân. Nếp xuyên xả trụ liễu, nhân vi Lý Tư Na song bình thường đạm mạc đáo khán bất xuất tình tự đích nhãn tình cánh nhiên phiếm hồng liễu. Ngã bất chi đạo đối vô nhĩ nhi ngôn, hỷ hoan hữu đa trọng yếu đích ý nghĩa. Nhĩ đối xảo khắc lực hội thuyết hỷ hoan, đối chư kim ngư hoa hội thuyết hỷ hoan. Đối chứ chiêm ni phất lao luân tư hội thuyết hỷ hoan. Đối chứ nhĩ bất hỷ hoan đích giả phê xuất vu lễ mạo nhĩ giã năng thuyết hỷ hoan. Hỷ hoan tại nhĩ đích thế giới lý dĩ kinh phiếm lạm liễu. Dĩ trí vu nhĩ thuyết hỷ hoan thập yêu đích thì hậu. Ngã đô bất xác định thị bất thị nhĩ sở vị đích hỷ hoan chân đích na yêu trọng yếu. Đán thị đối ngã nhi ngôn. Nếp xuyên. Ngã hỷ hoan đích đông tây ngận thiểu, trừ liễu lam cầu hòa sổ học kỳ hồ một hữu, nếp xuyên cương tại na lý, tha trương liễu trương trùy, tha tưởng yếu cáo tố Lý Tư, tha đối tha đích hỷ hoan tịnh bất phu thiền, như quả bất thị Lý Tư, tha bất tưởng yếu tương tự tự kỳ khứ tiếp thụ nhâm hà nhân. Đán thị tha bất chi đạo tự kỳ yếu trầm dạng khứ giải thích. Tha giác đắc tự kỳ đích ngữ ngôn na yêu bẩn phạp. Nhi tha đích đại não hào tượng bất hội tư khảo liễu nhất dạng. Khả thị ngã ái nhĩ. Lý Tư thuyết. Tha đích thanh âm tại phát chiến. Minh minh bất đại. Khước phảng Phật dụng tẫn liễu toàn bộ đích lực khí. Na song nhãn tình lý đích thế giới tòng cao sử trị lạc hạ lai. Áp toái liễu sở hữu đích bình chướng. Tương nếp xuyên hoàn toàn bao khỏa liễu tiến khứ. Lộ xuất liễu tối nguyên bản đích nhan sắc hòa tư thái. Ngã thị như thử hại phả. Thuyết yếu ly khai đích ngã. Như quả tòng nhĩ na lý đắc đáo ngã tưởng thính đáo đích đáp án. Ngã yếu trầm dạng hoa tá khẩu kế tục lưu hạ. Tha đích mục quang thị na dạng đích vô nại. Nếp xuyên hốt nhiên tâm đông liễu khởi lai. Tha bất cố nhất thiết địa tỏa khởi thân lai. Vẫn liễu thượng khứ. Tương tha khẩn khẩn bảo trụ. Tha bất đồng đắc nhâm hà đích kỹ xào. Sinh sáp đắc tượng cá xả qua. Đán đối vô Lý Tư nhi ngôn. Khước tượng thị nhất thốc hỏa diễm. Phong cuồng địa phô thiên cái địa nhiên thiêu liễu khởi lai. Nếp xuyên đệ nhất thứ minh bạch thập yêu khiếu tố luân hãm. Trình cá thế giới trừ liễu Lý Tư tiện thập yêu giã một hữu liễu. Nếp xuyên căn bản bất ký đắc giá thiên vãn thượng tha môn đáo để đô tố liễu ta thập yêu. Trừ liễu vô chỉ cảnh đích thân vẫn tiện thị bất nguyện ý phân khai bỉ thử đích ủng bão. Nếp xuyên giác đắc, tha môn tự hồ yếu bà nhất sinh đích thân vẫn đô dụng hoàn. Dĩ vi tự kỳ hội thất khứ. Khước phát hiện nguyên lai tự kỳ nhất trực tự ủng hữu đích hỷ duyệt cảm nhượng niếp xuyên phóng tùng liễu hạ lai. Tha bất chi đạo tự kỳ thị thập yêu thì hậu thủy chư đích. Trích chi đạo lý tư đích ca bạc nhất trực ngận dụng lực địa bão chư tha. Đương song ngoại hưởng khởi học sinh môn đả nháo đích thanh âm. Nhật quang thấu quá song tử lạc tại tầm thất đích địa diện thượng thi. Vạn thánh tiết quá khư liễu. Niếp xuyên đích mi mau chiến liễu chiến. Tha đích não hải trung sậu nhiên hưởng khởi tạc vãn lý tư đích na cú. Khả thị ngã ái nhĩ. Trình cá nhân thanh tỉnh liễu quá lai. Na thị mộng, hoàn thị hiện thực, niếp xuyên thậm chí bất cảm hô hấp. Não hải trung ông tác hưởng. Đường tha thí đồ phiên thân đích thì hậu. Tài phát hiện tự kỳ bị nhân tòng hậu diện bão chứ. Tha đích bối tích bị đối phương dụng lực đích áp tại hung thang thượng. Niếp xuyên tị gian đích khí vị thị na dạng lệnh nhân an tâm đích. Tha thân hậu nhân đích hô hấp thị na dạng ổn kiện. Mạc danh đích an toàn cảm nhượng niếp xuyên tưởng yếu thì gian tựu giá dạng tĩnh trì. Bảo chứ tha đích nhân thị lý tư. Tạc vãn tha đối tha thuyết đích na cú thoại thị chân đích. Giá ta bất thị tha đích huyễn tưởng. Giá ta thị chân đích. Tưởng đáo giá lý. Niếp xuyên hốt nhiên giác đắc khắc chế bất trụ tự kỳ đích hỷ duyệt. Tha truyền quá thân lai. Tưởng giã bất tưởng tựu tại đối phương đích kiểm thượng dụng lực thân liễu lưỡng hạ. Nhiên hậu, tha tài phát giác lý tư tự hồ tào tựu tỉnh liễu. Bất chi đạo khán chứ tự kỳ đa cửu liễu. Nhĩ tạc thiên thuyết đích thoại. Hội nhất trực đô toán sổ đích đối ba. Niếp xuyên tĩnh chứ đại đại đích nhãn tình vấn. Nhĩ thuyết ni, chấm, lý tư tiếu liễu. Tính cảm đích yếu mệnh. Tha nhất cá phiên thân tự áp tại liễu niếp xuyên đích thân thượng. Hữu thị nhất cá nhượng nhân thiên toàn địa truyền đích thân vẫn. Yếu thị mỗi thiên tảo thần lý tư đô giá dạng nhượng nhân nhiệt huyết phí đằng địa vẫn tha. Niếp xuyên giác đắc bất dụng đa cửu tự kỳ đích huyết quản tự bảo điệu liễu. Đường niếp xuyên động liễu động đích thì hậu. Tài phát hiện tự kỳ hạ diện nhân vi sát dược cao thập yêu đô một xuyên. Nhi lý tư bà tha duy nhất đích để khố giã xả đáo liễu tất cái hạ diện. Tựu liên thủy y giã bị lao đáo liễu yêu thượng diện. Niếp xuyên đốn thì tưởng đáo tạc vãn lý tư ác chứ tự kỳ đích thủ cấp tha na lý. Đáo hiện tại tha động liễu động thủ trì. Trường tâm đô tại phát ma. Uy, ngã trích thị hàm liễu nhĩ nhất hạ. Nhĩ tự một đỉnh trụ. Hoàn hảo nhĩ tạc vãn một hòa lị lị tại nhất khởi. Phù tắc hiện tại khả năng dĩ kinh thị giáo viên tiếu đàm liễu. Lý tư hữu tiếu liễu. Tha đích tiếu ngận thiền. Minh minh thị tại trào tiếu tự kỳ. Niếp xuyên khước giác đắc ngận khai tâm. Tưởng đáo lý tư khẩu khang lý đích ôn đổ. Niếp xuyên tựu mạc danh toàn thân phát năng. Tha tấn tốc hiên khai bị tử. Tương tự kỳ đích khố tử lạp khởi lai. Ngã khứ cấp nhĩ tễ nha cao soát nha. Chấm chấm, nhân vi tạc thiên vãn thượng tự kỳ một nhẫn trụ. Lộng đáo lý tư đích trùy ba lý liễu. Đáo hiện tại, niếp xuyên đô giác đắc quý cứu bất dĩ. Đương tha lai đáo tẩy thủ gian lý. Khán chư kính tử lý đích tự kỳ. Nhiên hậu ngốc liễu, bột tử thượng. Tỏa cốt thượng đáo sử thị hồng hồng đích nhất phiến. Niếp xuyên giác đắc tự kỳ đích kiểm thượng đồ yếu tích huyết liễu. Lý tư bất khẩn bất mạn địa khởi thân. Tẩu đáo liễu tẩy thủ gian đích môn khẩu. Xanh chữ hạ ba lương lương địa thuyết. Ngã tạc thiên đối nhĩ dĩ kinh ngận hảo liễu. Bất nhiên nhĩ hiện tại liên tễ nha cao đích lực khí đô một hữu. Nhĩ đề chứ đầu tố thập yêu. Niếp xuyên thuấn gian phản ứng quá lai lý tư chỉ đích thị thập yêu. Tạc thiên như quả bất thị tự kỳ khiếu chứ ngận đông. Lý tư tuyệt đối bất hội nhượng tha dụng thủ tự khả dĩ đích. Đán thị giá ta hòa tha tưởng tượng đích hoàn toàn bất nhất dạng A. Nan đạo bất thị tha đối lý tư giá dạng hữu na dạng đích mà. Minh minh lý tư một bà tự kỳ trầm yêu dạng. Niếp xuyên hốt nhiên giác đắc hậu diện đặc biệt đông. Bất quá giá hoàn thị đệ nhất thứ. Lưỡng cá nhân nhất khởi tại dục thất lý soát nha. Tự liên đê hạ đầu lai thổ nha cao phao phao đích thì hậu. Niếp xuyên dã năng cảm giác đáo lý tư đích phát sao lực quá tự kỳ đích ngạch đầu. Tựu tượng bị đối phương khinh khinh mạc liễu nhất hạ nhất dạng. Niếp xuyên giác đắc tâm tình phân ngoại địa hào. Trích thị tự kỳ đích bị đan dĩ kinh hữu chiếu hữu tạng liễu. Lý tư trực tiếp đả liễu cá điện thoại khiếu kiền tẩy điếm đích lai bà bị đan thu tẩu. Niếp xuyên khước tưởng khóc. Bất chi đạo kiền tẩy điếm đích tiểu đệ khán kiến bị đan thượng đích ô tí đáo để hội trầm yêu tưởng a, hảo liễu. Nhượng ngã khán nhất hạ nhĩ thối thượng đích trần tử. Lý tư phách liễu phách tự kỳ đích sàng biên. Kỳ ý niếp xuyên tọa quá lai. Ngã tự kỳ sát dược tự hảo liễu. Cáp cáp, nhượng ngã khán nhất hạ. Như quả biến đắc nghiêm trọng đích thoại. Ngã môn tự khứ khán y sinh. Tuy nhiên nhưng cựu thị bất dung cự tuyệt đích. Lý tư đích thanh âm thính tại niếp xuyên đích nhĩ đoá lý biến đắc nhu hòa liễu hứa đa. Nga, niếp xuyên lai đáo lý tư đích thân biên. Vì trương khai thối. Nhĩ giá dạng ngã trầm yêu khán đắc kiến. Lý tư vấn, niếp xuyên hữu trương khai liễu nhất điểm. Thân thủ ô trụ tự kỷ na lý. Lý tư dụng thủ chỉ tại niếp xuyên đích thủ bối thượng trạc liễu nhất hạ. Nhĩ giá dạng hữu nhâm hà giới trị mã. Hữu bất thị một hữu xuyên để khố. Nhi thả nhĩ na lý ngã đô hàm quá liễu. Nhĩ hiện tại già chứ hữu thập yêu ý nghĩa. Niếp xuyên đê hạ đầu. Kiểm thượng đô khoái bị kháp xuất huyết liễu. Tha chi đảo. Hữu thì hậu lý tư thuyết thoại trực chỉ hạch tâm. Nhất điểm tình diện đô một hữu. Đán thì, giá trùng sự tình nhĩ khả dĩ ủy uyển nhất điểm mà. Hồng trần hào tượng bì tạc vãn hào nhất điểm liễu. Nhĩ khứ trùng cá táo. Sát liễu dược, ngã môn khứ cật ngọ phạn. Lý tư nhu liễu nhu niếp xuyên đích não đại. Ân, hào, đương niếp xuyên tiến nhập dục thất đà khai thủy đích thì hậu. Não hải trung hốt nhiên khai thủy các trùng nguyên lai đích tràng cảnh hồi phóng. Bỉ như thuyết tha tại tẩy thủ gian lý bị lạp liên giáp đáo tiểu huynh đệ đích thì hậu. Lý tư thị như hà thấu thượng lai điều khản đích. Bỉ như thượng nhất thứ tự kỳ khứ nữ ước hoa lý tư đích thì hậu. Lý tư hòa tự kỳ tọa tại đồng nhất cá dục hàng lý phát sinh đích sở hữu sự tình. Niếp xuyên hốt nhiên giác đắc. Thị bất thị bà dục thất đích môn tỏa tu hảo bỉ giác trọng yếu ni. Tại giá dạng đích hồi tưởng chung, niếp xuyên trùng liễu ngận cửu, trực đáo lý tư tương bản lai tự hư yểm chứ đích môn đả khai đích thì hậu. Niếp xuyên xoa nhất điểm xúc đáo dục thất đích giác lạc lý. Uy, nhĩ đáo để yếu tẩy đa cửu, lý tư dương liễu dương hạ ba, hiện tại tự hảo liễu, niếp xuyên nhất biên ô trụ tự kỳ, nhất biên thân thủ quan điệu thủy. Bất yếu nhân vi môn thị phôi đích tựu tùy tiện tiến lai nha. Lý tư minh minh dĩ kinh tẩu khai liễu. Khước hốt nhiên chuyển quá thân lai đối niếp xuyên bổ sung thuyết. Nhĩ chi bất chi đạo ngã đặc biệt hỉ hoan tiến dục thất đích thì hậu khán nhĩ thủ mang cước loạn đích dạng từ. Ngã đẳng nhất hạ tựu xuất khứ hoa nhân lai bà dục thất đích môn tu hào. Niếp xuyên cần chứ lý tư tẩu khứ học giáo đích san thính. Lý tư nhưng cửu thị cao lãnh đích biểu tình. Nhi niếp xuyên tắc giác đắc chu vi hào tượng tổng hữu nhân tại khán tự kỳ. Giá nhượng niếp xuyên giác đắc ngận bất tự tại. Niếp xuyên tại trác tử hạ diện khinh khinh duệ liễu nhất hạ lý tư. Áp đê liễu thanh âm vấn. Hào tượng tổng giác đắc hữu nhân tại khán ngã. Thị a, lý tư đích thủ chỉ tại niếp xuyên đích chỉ phùng gian khinh khinh lực quá. Nhĩ bất ký đắc tạc vãn nhĩ xuyên đích thị thập yêu mạ. Hốt nhiên câu khởi nhượng niếp xuyên đam giới địa ký ức liễu. Niếp xuyên hận bất đắc tự kỳ tễ nhập địa diện đích liệt phùng lý khứ. Tạp lạc, nhĩ thiêu đích thập yêu quỳ y phục. Hại tử nhân liễu a. Cách chương.